Tự ngoạn tiểu hào đích mệnh kiếp tiểu hào. Chương 52, hỗn chiến. Góc truyện audio.com. Chuyện cài tiểu hào vào băng người khác thật ra rất thường thấy. Song, bị băng thiếu não kia đu theo cả đoạn đường, mọi người vẫn có chút nuốt không trôi cơn tức này. Một đám người ở cửa Nhạn Nam đợi hơn 2 tiếng. Bọn họ nhất định không ra thành, ở bên trong gào khan, quả thật khiến người buồn bực. Thời gian đã là 8 giờ, hai người còn chưa ăn tối. Nhạc Doanh Phong ở chỗ chủ tiệm mua 2 ly mì, lấy nước nóng ngâm, lót dạ, bang, đêm sao cô đơn say giấc nồng. Mẹ, ông đây đã không vui thì bọn nó đừng hòng thoải mái. Ghét nhất lại tiểu nhân như vậy. Mọi người cứ thay phiên nhau 24 tiếng không ngủ canh bọn nó. Ông không tin bọn nó sẽ không ra khỏi thành. Bang, yêu bà xã thật lòng. Hôm nay là cuối tuần, có thể thức suốt đêm. Nhưng trong bang hơn phân nửa đều là học sinh. Sao có thể canh mãi? Hơn nữa, bọn thiếu não này có thể không chơi. Lọc cao đi ngủ, cậu làm gì được? Lời của yêu bà xã khiến trong bang trầm mặc. Ngày trước tuy cũng có cùng các bang hội khác có ít tranh chấp hoặc lớn hoặc nhỏ. Nhưng như đám thiếu não không biết xấu hổ này quả thật là lần đầu tiên. Khiến người ta không thể chút giận. Bang, Nguyệt Ảnh Phong, sẽ không như thế. Cậu vừa đánh ra, Triệu Ngang lập tức quay đầu nhìn về phía cậu. Miệng còn đang soàn soạt hút mì. Ao âu bi, sao cậu biết, trong bang cũng vì lời cậu nói bật ra vài câu hỏi. Nhưng không đợi Nhạc Doanh Phong đánh chữ, đã có người thay cậu trả lời. Bang, kín đáo mà sâu sắc, trong thời gian ngắn mà bọn họ thăng cấp nhanh như vậy. Nhất định để chuẩn bị đánh một trận lớn hơn nữa. Trong server có mấy đại hào không chơi nữa, đều bị bọn họ mua. Kín đáo mà sâu sắc cơ bản không hay nói chuyện trong bang. Nhưng khi mở miệng thường nói đúng điểm mấu chốt, bang, mèo ngủ nướng. Kín đáo quả không hổ là trung khuyển thế nào lại quan sát cẩn nhận như vậy. Thời điểm này còn không quên nói chọc ngoái. Triệu Ngang nhìn mà không tránh được hắc tuyến. Mọi người đương nhiên lựa chọn không quan tâm người nào đó. Bang, ngôi sao cô đơn say giấc nồng. Mua ơ, mua của ai? Bang, Nguyệt Ảnh Phong, Đại Mạc Cô Yên, Tùy Duyên Phong Lưu, Sói, Sám hiện tại đều trong bang bọn nó. Còn mấy ớt nữa, đây đều là những cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng, xem ra bọn họ quả không tiếc dùng tiền, mà thật sự, ở một mặt nào đó, đám thiếu não này có thể nói đã cống hiến rất nhiều cho GM. Loa liên tục, trang phục mốt cũng siêng năng đổi, đại khái GM vẫn rất thích họ, GM, Game Master, nhân viên quản lý trò chơi, thông thường trong trò chơi ở Trung Quốc. Từ GM được xem là từ cấm, nên MN thường dùng. Theo nguyên tắc, là cây ái mẫu, phát âm giống GM. Bang, Thái Ất Chân, mẹ, bang, Tây Bắc, xem ra đêm nay bọn nó không tính ra ngoài. Ăn xong mì, Triệu Ngang hơi mệt mỏi dựa vào ghế. Nhạc Doanh Phong đến sát bên, nghiêng đầu, gác lên vai cậu. Triệu Ngang căng thẳng nhìn xung quanh một lần. Mới hơn 8 giờ, lại là cuối tuần, trong tiệm các học sinh đều hăng tiết gà dán mắt vào máy. Hoàn toàn không có chút mệt mỏi, tư thế hai người trong đám đang ngồi quả thật có vẻ kỳ cục. Nhưng trừ chính mình, dường như không có ai chú ý tới. Nhạc Doanh Phong cười, lén vỗ tay cậu, bang, sáo trúc, em sắp điên rồi bọn nó rốt cuộc có ra không? Muốn xem một trận PK cũng không được. Hoán niệm, bang, mèo ngủ nướng, các bạn trẻ đừng nghiêm túc vậy chứ vừa tám vừa chờ mới không nhàm chán cứ thế này tớ ngủ mất. Bang, Thái Ất Chân, tiểu hào trong bang vốn vì bị giết tức giận không ngừng. Bày một bộ dáng quyết so loa cùng đám thiếu não kia. Nhưng qua một hồi lâu, cũng đã tới thời kỳ mệt mỏi, hai bên dần dần trở nên yên tĩnh. Loa, Nguyệt Ảnh Phong, tài nhất giỏi nhất, cậu tới Nhạn Nam, tôi cậu PK, Nhạc Doanh Phong trực tiếp đem bàn phím nhà người ta ôm lên đùi. Dựa lên người Triệu Ngang lười biếng đánh chữ, có điều câu nói kia rất nhanh bị đối phương đạp rớt. Loa, chị gái nữ vương, ông xẻ teo mới sẽ khôn bị mách lừa, bọn mày đám đê thịn, ông xẻ, Nguyệt Ảnh Phong mày là thèn trần thế mỹ. vì thèn ngang ngang ngao ngao đê tịt mà vút bỏ Tuyết Nhi. Loa, anh trai kiêu ngạo, bọn Đồng Tín, hệ thiên hệ đại đông toàn Đồn Tín, biến thái, Trần Thế Mỹ là một nhân vật trong bao công truyền kỳ. Xuất thân bần hàn nhưng học giỏi đỗ trạng nguyên, làm phò mã kết hôn với công chúa nhà Tống, nhưng sau đó lại bội tình, phản bội vợ con theo vinh hoa phú quý. Triệu Ngang thấy lời bọn họ, cả người nhất thời cứng đờ. Nhạc Doanh Phong nắm chặt tay cậu, ngồi dậy, một ít tiểu hào lần lượt lui khỏi bang, nhưng những người bình thường hi hi ha ha vẫn canh giữ ở cửa Nhạn Nam. Bang, ngôi sao cô đơn say giấc nồng. Mẹ, tớ không nhịn được nữa. Tớ thật muốn qua tận nhà chém nó. Loa, đạp lên mũi trèo lên đầu. Mấy đứa lập dị xin đừng tùy tiện trồi lên làm ô nhiễm mắt tôi. Cảm ơn, Loa, bánh quy tròn tròn, nữ vương, CLGT, ông xẻ ấp, ngu không biết chữ à, cái gì là ông xẻ, teo não à, bang, Ngọc Lan trong hang sâu tăm tối, tròn tròn quá dũng mãnh, vốn khi hai bang hội đang tranh chấp, người khác sẽ không nhúng tay vào, nhưng đám thiếu não này rõ ràng đặc biệt không được lòng người. Loa, Tây Bắc, bang chủ Ngạo Thị Thiên Hạ tội lỗi trồi lên cho tôi. Đừng mẹ nó chỉ biết tránh làm rùa đen núp váy đám đàn bà. Loa, Tây Bắc, Nhạn Nam chờ các người 10 phút, không đến tôi tuyệt đối khiến bang các người giải thể. Bang, mèo ngủ nướng, mặc dù Bắc Bắc hô hào rất khí thế nhưng, nếu không tới thật thì làm thế nào để giải thể bang bọn nó. Bang, gió trời là lướt. Cậu không cần ở thời điểm này hỏi một vấn đề như ngốc như vậy được không? Loa, đạp lên mũi trèo lên đầu. Anh Bắc cũng đã lên tiếng. Đám u nhỏ chúng mày còn không đến. Tao ngứa tay rồi. Thấy hai chữ anh Bắc khóe miệng Nhạc Doanh Phong lại không tránh được giật giật. Loa, anh trai kiêu ngạo, đám đê thị thiên hệ đại đồng. Chún mày không phải thích Đồng Tín sao? Đại ra đây cho chún mày cơ hội. Rửa sẹt mon chờ đê, ông lẹp tức tới ngay. Loa, chị gái nữ vương, đây là chuyện giữa bọn teo và thiên hệ đại đồng. Xin người ngoài đừng xén loạn, ông xẻ teo thì sao? Gen à, nhất định là qué thô lũ nên không tìm được thằng nèo rồi. Mét cười, Loa, bánh quy tròn tròn, cho, một đám nô tì, vốn bà còn không muốn xen vào làm gì. Nhưng hôm nay không thể không xen. Đụng chạm đến quá nhiều người, bình thường trạm truyền tống từ Lạc Dương ra Nhạn Nam không mấy qua lại. Lúc này khi đang nói chuyện, thế nhưng lại đến thêm mấy người, đạp lên mũi trèo lên đầu sớm đã tới đây, nhún nhún nhảy nhảy di chuyển giữa bọn họ, không sợ lắc mà rớt mạng, bánh quy tròn tròn cũng dẫn theo một đội người hùng hùng hổ hổ tiến đến. Sắc trăng đầu hè, tầng cao nhất ngắm phong cảnh, thích ăn kẹo. Mùa xuân hoa sẽ nở đều là những gương mặt có chút quen biết. Triệu Ngang nhìn tên bọn họ, da đầu run lên từng trận. Chính những người này, một tháng trước còn dùng qua loa mắng cậu, mặc dù chỉ do hiểu lầm, nhưng hiện tại nhìn thấy tên bọn họ, vẫn rất không thoải mái. Cận, mùa xuân hoa sẽ nở. Ơ, đây không phải cậu ngang ngang ngao ngao kia sao? Không phải nói bị người ta đổi pass rồi. Cận, sáo trúc, bị đổi pass bộ không thể đổi lại à, anh tới giúp hay tới phá? Sáo trúc thành công ngăn chặn câu tiếp theo của mùa xuân hoa sẽ nở. Nhưng trong lòng Triệu Ngang vẫn ẩn ẩn bất an. Chuyện lần đó tuy nói đã giải quyết, song đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ là nể mặt Tây Bắc mà thôi. Những nghi ngờ về cậu, có lẽ chưa tan hết. Giờ nghĩ lại, hóa ra trên đầu mình còn đội cái mũ trùm lừa gạt. 10 phút sắp qua, người vừa la hét muốn tới hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng. Một đám người vẫn luôn tụ tập nơi đây đã có phần nóng nảy. Loa, ngôi sao cô đơn say giấc nồng. Mẹ, chúng mày rốt cuộc có ra không? Không có gan đừng nhận là đàn ông. Bên kia thế nhưng kỳ lạ không đẩy loa lên nữa. Đến khi loa của ngôi sao cô đơn say giấc nồng biến mất. Đột nhiên một câu từ từ hiện ra. Loa, tội lỗi, Nguyệt Ảnh Phong, đợi đấy, tôi muốn đấu với cậu một trận trước, xong rồi, muốn đánh muốn đấm thế nào, tôi tuyệt đối không hai lời, bang chủ Ngạo Thị Thiên Hạ cuối cùng đã trồi lên, trong bang tức khắc sổi nổi. Bang, yêu bà xã thật lòng, tên chọt người kia cuối cùng đã lên tiếng, nhưng vì sao lại điểm danh Nguyệt Ảnh Phong? Bang, mèo ngủ nướng, tớ biết này, ý chính là, cậu cầu tôi đi, cậu cầu tôi sẽ nói cho cậu biết, có điều hiển nhiên có người cố ý phá sân khấu của cô. Bang, kín đáo mà sâu sắc, vốn dĩ cậu ta là phó bang chủ Thiên Lôi Hoành Hành. Bang, mèo ngủ nướng, bị người trực tiếp điểm danh, Nhạc Doanh Phong ngược lại tỉnh táo hơn. Loa, Nguyệt Ảnh Phong, được thôi. Nhưng nếu cậu lại thua lần nữa, phiền cậu đừng để tôi gặp lại cậu. Bang, Sáo Trúc, lại, bang, Ngọc Lan trong hang sâu tăm tối, ra là đến trả thù. Loa, tội lỗi, nếu cậu thua thì sao? Loa, Nguyệt Ảnh Phong, cậu muốn thế nào? Loa, tội lỗi, nếu cậu thua, tôi muốn cậu nói 500 lần loa nhận sai với tôi và Điệp Y, hơn nữa còn phải xóa ớt. Biểu cảm trên mặt Nhạc Doanh Phong vẫn thoải mái như cũ. Nhưng tâm Triệu Ngang lần nữa treo ngược lên. Như thế sao được, căn bản không công bằng. Ai, cậu, lời Triệu Ngang vẫn không thể ngăn được Nhạc Doanh Phong phát ra hai chữ có thể. Này, cậu ta thua thì chỉ là không đăng nhập nữa. Cậu lại phải vừa xin lỗi vừa xóa ớt. Triệu Ngang lo lắng khẽ giống lên. Nhạc Doanh Phong lúc này mới nghiêng đầu qua nhìn cậu. Hửm, hóa ra chỉ có mình tớ xin lỗi. Tớ còn tưởng đôi ta cùng làm. Ngốc, đùa thôi, cậu không tin tớ. Sao tớ có thể để hắn thắng? Nhạc Doanh Phong lấy cùi chỏ huýt nhẹ cậu. Trong game trên loa lại bắt đầu ầm ĩ, ngón tay Nhạc Doanh Phong trở về trên bàn phím. Gõ một câu, bang, Nguyệt Ảnh Phong, không sao, mọi người đừng cãi làm gì. Lát nữa cố tránh xa một chút. Tôi sợ bọn họ thừa hỗn loạn giở trò. Bang, Ngọc Lan trong hang sâu tăm tối. Giở trò, bang, Tây Bắc, dựa vào bọn họ, hoàn toàn không có khả năng. Giở trò thế nào? Nhìn thấy lời cậu, Triệu Ngang vẫn đang lo lắng càng không yên. Không có gì đừng lo. Nhạc Doanh Phong vỗ tay cậu. Đầu tiên bắt đầy trạng thái. Người trong bang cũng tự động nhích ra hai bên. Rất nhanh, truyền tống trận bước ra một đám người, trong bang oán khí tận trời, nhưng cũng không ai nuốt lời đi tới cho bọn họ vài nhát. Tội lỗi đi đầu, đứng cạnh cậu ta, lại không phải chị gái nữ vương đầu đội danh hiệu nương từ cậu ta. Mà là Điệp Y vẫn luôn im lặng, ở tại tình cảnh này gặp lại cô ta, Triệu Ngang không biết là cảm giác gì, tuy ấn tượng về cô ta không hề tốt. Nhưng, vì lúc trước luôn xếp cô ta vào danh sách bạn Nhạc Doanh Phong. Sự việc qua đi cũng không nghĩ tới sẽ cùng cô ta đứng trên lập trường đối nghịch. Triệu Ngang nhịn không được lén liếc nhìn Nhạc Doanh Phong. Khóe mắt ngoài ý muốn quét đến khung nói chuyện phiếm trên màn hình. Mật, Điệp Y, nói với các hạ, tiểu suất, chưa từng có một đứa con trai nào đối xử với em như vậy. Lần này, em nhất định khiến anh hối hận. Mật, các hạ nói với, Điệp Y, mỏi mắt mong chờ. Này, nói vậy không phải hơi quá đáng sao? Lòng thương hoa tiếc ngọc của Triệu Ngang dâng lên. Nhạc Doanh Phong còn chưa kịp trả lời. Tội lỗi đã vung kỹ năng tới. Triệu Ngang căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình. Kỹ năng chớp nháy liên tục. Cậu ngoại trừ phát hiện thanh máu của hai người đang từ từ giảm xuống. Còn lại không nhìn thấy cái gì. Hai tay gắt gao nắm chặt lấy với nhau. Hiện tại cấp bậc tội lỗi đã theo kịp Nguyệt Ảnh Phong. Xem ra trong khoảng thời gian này khổ luyện không ít. Nhạc Doanh Phong không còn thoải mái như lần trước. Đến cuối cùng còn hơi nhíu mày. Song cũng may khi máu nhấp nháy. Nhạc Doanh Phong sử dụng lan hoa điểm huyệt thủ điểm huyệt cậu ta. Mắt thấy kết quả đã rõ ràng. Điệp Y đứng cách đó không xa ngoài dự đoán của mọi người bất ngờ tấn công. Cấp bậc Điệp Y cũng đã lên tới 88. Hai nhát đủ khiến thanh máu vốn tràn ngập nguy hiểm của Nguyệt Ảnh Phong tụt xuống hơn phân nửa. Chỉ còn lại một tầng da mỏng. Nãy giờ vẫn ở trạng thái căng thẳng. Triệu Ngang cũng vội vã tiến gần hai bước. Ấn vài thanh tâm cho Nguyệt Ảnh Phong. Thanh máu nhanh chóng đi lên. Tội lỗi dưới sự công kích theo quán tính của Nhạc Doanh Phong đã nằm dài trên mặt đất. Kỹ năng nơi Điệp Y đột nhiên chuyển tới trên người Ngang Ngang Ngao Ngao. Triệu Ngang không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp nhấn Nguyệt Lạc Tây Sơn, nhìn Ức Điệp Y di chuyển lung tung trên màn hình mấy bước. Triệu Ngang cũng thoát khỏi hỗn loạn, trước tiên dùng chiêu quân xuất tái, đánh ký hiệu, tiếp theo đà nê đới thủy, trướng nhãn pháp, Tây Tử Bồng Tâm cậu và Điệp Y nói thế nào cũng cách nhau gần 10 cấp. Vừa vung cửu âm bạch cốt chảo, Điệp Y đã kịp phản ứng, nhấn một loạt kỹ năng về phía cậu. Ngai Nhược Mộc Kê, chạy, Nhạc Doanh Phong vội vàng nói với cậu một câu, cũng chém tới Điệp Y, Triệu Ngang lập tức làm theo. Dùng Ngai Nhược Mộc Kê chạy ra, việc nhúng tay vào vừa rồi của Điệp Y đã khiến tình cảnh lâm vào một mảnh hỗn loạn. Đám thiếu não chơi xấu cuối cùng lại thua, người vây xem sau khi mắng chửi trên loa lập tức nâng tay chém băng bọn họ. Nữ sĩ bánh quy tròn tròn nhắm thẳng chị gái nữ vương không buông tha. Hoàn toàn mặc kệ mình cao hơn người ta gần 10 cấp. Khi chém tới trên đầu còn nhảy lên câu. Cận, bánh quy tròn tròn, tao cho mày teo não này. Xen, Triệu Ngang vừa đứng ở nơi cách đó không xa tăng máu cho Nhạc Doanh Phong. Thỉnh thoảng ném mấy kỹ năng lên đối phương. Sau hỗn loạn mới đầu, giờ bắt đầu có chút hưng phấn. Mặc dù bên đối phương nhân vật cấp cao không ít, nhưng thao tác rõ ràng không thành thạo, bọn say giấc nồng trong bang sắn tay áo đợi đã lâu. Vậy nên, tình hình chiến đấu như dự liệu nghiêng về một bên, y cây rằng co liên tục 2 tiếng. Đến cuối cùng, đám người kia lại trốn vào thành. Chỉ có tội lỗi cùng Điệp Y, một lần lại một lần ngả ngửa lên mặt đất. Trên loa vẫn một mảnh hỗn loạn. Nhưng lần này băng bọn họ hiển nhiên hưng phấn hơn nhiều. Đắc ý ngồi một đống, trên đầu mỗi người nhảy ra từng chuỗi nói chuyện phiếm. Loa, Điệp Y, Ngang Ngang Ngao Ngao mày là tên lừa đảo. Đừng tưởng rằng có người che chở thì có thể bỏ qua chuyện mày từng đi lừa đảo. Loa, Điệp Y, Nguyệt Ảnh Phong, anh thế mà vì một tên lừa đảo đối xử với tôi như vậy. Loa, mèo ngủ nướng. Hứ, sắm vài bia đỡ đạn quá tốt rồi đấy. Tu Loa, Ngọc Lan trong hang sâu tăm tối. Tu thật sự làm mất mặt chị em phụ nữ. Xong, lời Điệp Y hiển nhiên cũng khiến mọi người nhớ đến khoảng thời gian hùng hùng hổ hổ chê cả server. Triệu Ngang đầu tiên bị câu nói của cô ta làm cho hoảng sợ đến ngây người. Tiếp đó hậm hực đẩy Nhạc Doanh Phong. Này, cho tớ mấy cái loa. Nhạc Doanh Phong trực tiếp mở cửa hàng nguyên bảo trong game. Hôm qua nạp tiền vẫn còn thừa một ít, Triệu Ngang mở một loa, lộc cộc gõ vào, loa, Ngang Ngang Ngao Ngao, rốt cuộc ai là đứa lừa đảo trong lòng cô tự rõ. Điệp Y, tôi không muốn nói chuyện quá tuyệt tình, mong cô tự trọng, loa, gió trời là lướt, tự trọng, nhìn trời ngang ngang, người đê tiện đến cùng cực tất sẽ vô địch. Mà Điệp Y, trong lòng tớ là vô địch nhất, loa, sáo trúc, ha ha ha, loa, Nguyệt Ảnh Phong, Điệp Y, cô nhất định không biết nhỉ, những lời lúc đấy cô nói với ngang ngang, cậu ấy đã chụp lưu trong máy, Nhạc Doanh Phong nhẹ nhàng thoải mái đánh ra một câu này, lại có hiệu quả khống chế tình hình, loa, mèo ngủ nướng, hình gì, hình, Triệu Ngang mở mịt, hình gì. Sao tớ không biết, Nhạc Doanh Phong quay đầu nhìn cậu cười cười. Tớ biết tên ngốc cậu sẽ không nghĩ đến làm như vậy chẳng qua do cậu không cẩn thận ấn chúng. Triệu Ngang vẫn còn ngổn ngang trăm mối nghi ngờ. Nhưng lúc này người nào đó vừa rồi còn hung hăng kiêu ngạo hiển nhiên chột dạ. Đột nhiên im hơi lặng tiếng không thấy bóng người. Trên mặt đất cũng không còn thi thể chướng mắt. Đám người nhàm chán lại líu díu tiến hành bàn thảo luận mới. Cận, ngôi sao cô đơn say giấc nồng. Hình gì thế? Cận, bành quy tròn tròn, đưa hình tìm chân tướng. Cận, đạp lên mũi trèo lên đầu. Ngồi hóng chẳng lẽ nói Điệp Y quyến rũ ngang ngang ngao ngao. Cận, Nguyệt Ảnh Phong, giải thích một chút chỗ chữ cho trên kia. Ở đây theo đúng ro là canxi oxit. Cao là pinyin của một từ chửi bên Trung. Để cho no Việt thì tớ chọn cho nó giống từ chó ngoái mũi. Cách chương.